Sau nhiều năm gả thay, chương 142, NT1, Tiểu Minh Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm Vũ Tĩnh thứ 6, tiết xuân ấm áp, gió mát dịu dàng, hoàng cung với tường son ngói biếc tràn đầy cảnh sắc rực rỡ. Trong ngự hoa viên, hoa cỏ đua nở, mẫu đơn, thược dược khoe sắc, cánh anh đào rơi lả tả. Nhụy vàng rực rỡ, tạo nên một bức tranh xuân tràn đầy sức sống. Hoàng hậu nương nương bận rộn công vụ, không tiện gặp người ngoài. Ôi chao, công chúa điện hạ mau nhìn, bên kia có bướm sặc sỡ kìa. Thanh bảo đao của người thật oai phong, nô tỳ sẽ cùng người dạo chơi ngự hoa viên nhé. Điện hạ nhẹ tay một chút, chậu hoa ngụy tử này hoàng hậu nương nương vô cùng yêu thích. Không chịu nổi một nhát đao của người đâu. Dưới ánh nắng ấm áp, một nhóm cung nữ áo hồng ríu rít vây quanh một bé gái tầm 6-7 tuổi. Bé gái cầm một thanh trường đao, gương mặt tựa trăng non, đôi má hồng hào, đôi mày hơi nhướng lên, đôi mắt đen sáng ngời, toát lên vẻ anh khí không phù hợp với lứa tuổi. Đây chính là công chúa duy nhất của Đại Tề, Viên Minh Châu trong tay hoàng đế và hoàng hậu Minh Châu công chúa. Minh Châu không thích cái tên này chút nào. Đại hoàng huynh tên Giật, nhị hoàng huynh là Lăng, đều mang ý nghĩa tung cánh bay cao. Tại sao đến lượt mình lại chỉ là một viên ngọc nhỏ bé bất động? Cô gái nhỏ từng nằm trong vòng tay mềm mại thơm ngát của mẫu hậu. Mẫu hậu vuốt ve khuôn mặt nàng, dịu dàng cười nói: Minh Châu trong suốt tinh khiết, là báu vật hiếm có trên đời. Con là bảo vật chân quý nhất của phụ hoàng và mẫu hậu. Mẫu hậu không mong cầu gì khác, chỉ hy vọng con được hưởng phúc lộc che chở, cả đời bình an thuận lợi. Đứa trẻ mơ hồ gật đầu, nghĩ rằng là một viên Minh Châu cao quý, không tì vết, được mọi người cung phụng cũng không có gì không tốt. Đứa trẻ sống theo kỳ vọng của mẫu hậu, vui chơi, đuổi bắt bướm, mặc những bộ váy áo rực rỡ, trở thành một công chúa mà mọi người mong đợi. Cho đến 2 năm trước, khi sứ thần đột quyết vào triều, đứa trẻ gặp được nữ khả hãn trong truyền thuyết. Mẫu hậu bảo đứa trẻ gọi người đó là Liễu cô cô thật đẹp, vận bộ kỵ trang gọn gàng, mày kiếm môi mỏng, dáng người thẳng tắp, cằm hơi nhấc lên. B, á, N xuyên tâm bia cách mấy trượng mà sắc mặt vẫn không đổi. Dáng hình của cô rõ ràng là nữ tử, nhưng lại không hề có sự nhu thuận của nữ nhân Đại Tề. Vòng eo tinh tế mà dẻo dai vô cùng, có thể cong người trên lưng ngựa, đôi chân thon dài, bước đi mạnh mẽ, cơ bắp gọn gàng săn chắc. Tóm lại, Minh Châu chưa từng thấy nữ tử nào như vậy. Nhưng từ tận đáy lòng, cô bé ngưỡng mộ vẻ đẹp của Liễu cô. Mọi người, kể cả Liễu cô, đều nói mẫu hậu là nữ nhân đẹp nhất thiên hạ. Thì ra, nữ tử Đại Tề lấy thân hình mảnh mai làm chuẩn mực. Nhưng vì mẫu hậu, mấy năm nay từ gia đình quyền quý đến dân chúng thường dân, đều bắt đầu chuộng vẻ đẹp trắng trẻo đầy đặn. Nhờ vậy, rất nhiều nữ nhi mới có thể no bụng. Minh Châu chưa từng nghi ngờ dung mạo khuynh thành của mẫu hậu. Nhưng so với mẫu hậu dịu dàng, cao quý, bao dung, đứa trẻ lại càng khao khát trở thành một người như Liễu cô, một con báo mạnh mẽ, dẻo dai, sắc bén và tràn đầy sức mạnh. Nữ tử cũng có thể như vậy. Minh Châu tuy thích tên của mình, nhưng đứa trẻ không muốn chỉ là một vật trang trí tô điểm cho thời đại thịnh thế này. Sau khi Liễu cô rời đi, đứa trẻ bỏ đi những bộ váy áo rườm rà quý giá, thay vào đó là y phục gọn gàng và dày ủng, lén chạy đến võ trường, cùng nhị hoàng huynh học cưỡi ngựa B, á, N tên. Tập luyện quyền cước, nhị hoàng huynh tính tình lạnh nhạt, không thèm để ý đến cô bé. Nhưng cũng không ngăn cản. Sau này, đại hoàng huynh phát hiện tính tình ôn hòa của nhị hoàng huynh, chỉ khuyên nhủ 2 lần rồi cũng mặc kệ. thậm chí còn tặng cô bé một thanh bảo đao chưa mở lưỡi vào ngày sinh thần. Đứa trẻ thích vô cùng, chỉ có một vấn đề khó giải quyết mẫu hậu. Học võ tất nhiên không thể tránh khỏi va chạm chầy xước. Kiên trì tập tấn pháp khiến nàng đau lưng nhức gối, nhưng đứa trẻ đều chịu được. Bình thường mẫu hậu không quản con lắm, cho đến khi thấy vết bầm tím trên người cô bé, sợ đến mức biến sắc, nghiêm cấm đứa trẻ tiếp tục luyện võ. Mẫu hậu là một vị hoàng hậu cao quý, uy nghiêm, nhưng lại hết mực nuông chiều ba huynh muội đứa trẻ. Minh Châu liền làm nũng, rồi tìm nhị hoàng huynh nhờ vả, làm nũng với đại hoàng huynh, giả vờ vâng lời mẫu hậu nhưng thực ra vẫn luyện tập. Dưới mắt mẫu hậu, đứa trẻ cũng đã luyện được kha khá. Minh Châu rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Cho đến vài ngày trước, Cứu Cứu Lăng Tiêu về kinh báo cáo công tác, đứa trẻ cùng biểu ca nhà họ Lăng tỉ thí võ nghệ. Không khống chế được sức mạnh, vô tình đẩy biểu ca ngã xuống bậc thềm, đập đầu chảy máu. Lần này, mẫu hậu quyết tâm kéo đứa trẻ trở lại, không cho con mình đến võ trường nữa. Mỗi ngày đều giữ con trong thượng thư phòng để học bài. Minh Châu bực bội thu thanh bảo đao chưa mở lưỡi vào vỏ. Đám cung nữ xung quanh ríu rít như chim sẻ, làm đứa trẻ đau đầu. Đứa trẻ nhíu mày, nói, ta đã hoàn thành xong bài tập hôm nay, ta muốn đi gặp mẫu hậu. Lắng nghe kỹ, giọng nói đứa trẻ có chút ấm ức. Đứa trẻ rất thông minh, lại không cần tham gia khoa cử. Bài tập của thái phó đối với đứa trẻ quá dễ dàng. Nhưng điều khiến cô ấm ức là mọi người đều coi đứa trẻ như trẻ con mà dỗ dành. Nhị hoàng huynh và cô chỉ cách nhau vài tháng, mà trong cung, ai ai cũng sợ huynh ấy, không ai dám trái ý, còn mình thì lại bị cấm đoán hết điều này đến điều kia. Ngay cả mẫu hậu cũng không cho gặp. Hừ, ai thèm đuổi bướm chứ? Ta chẳng thích đuổi bướm chút nào. Là viên Minh Châu duy nhất của đế hậu, nàng cảm thấy tủi thân, nhưng cung nữ bên cạnh còn tủi thân hơn. Giữa trưa nắng gắt, Minh Châu công chúa chạy thẳng đến Phượng Nghi cung, nhưng giờ này hoàng hậu vẫn đang nghỉ trưa. Nếu chỉ có hoàng hậu thì không sao, cùng lắm là bị mắng một trận, nhưng vấn đề là phụ hoàng cũng ở đó. Một cung nữ lớn tuổi cứng ngắc cười nói, điện hạ, không cần đến võ trường, nô tỳ sẽ gọi mấy người khỏe mạnh đến đấu vật với người, cũng không thua kém võ trường đâu. Minh Châu khoát tay, giọng trong trẻo đáp, thôi đi, các người không chịu nổi sức ta đâu, có lẽ là do ăn uống đầy đủ, hoặc cũng có thể là di truyền từ phụ thân Lục Phụng. Minh Châu có sức mạnh hơn người, đứa trẻ chăm chỉ luyện võ, chưa từng lười biếng, nền tảng rèn luyện vững chắc. Đừng nói đến cung nữ và thái giám, ngay cả biểu ca nhà họ Lăng, người lớn lên ở biên quan từ nhỏ, cũng vô ý bị đứa trẻ đẩy ngã xuống bậc thềm. Minh Châu đã lén dò hỏi, biết biểu ca không bị thương nặng, chỉ là trò đùa vô ý mà thôi. Đứa trẻ không ngờ lại gây ra chuyện lớn như vậy. Vì thế, đứa trẻ đã chuẩn bị lễ vật để đích thân xin lỗi biểu ca, cũng nhân tiện tìm cách thuyết phục mẫu hậu. Đã mấy ngày rồi không được chạm vào cung tên, tay chân ngứa ngáy vô cùng. Nghĩ đến đây, Minh Châu càng thêm quyết tâm, hôm nay nhất định phải gặp mẫu hậu. Đứa trẻ cúi đầu trầm tư chốc lát, rồi nói, thế này đi, các người mang thanh đao mà thái tử ca ca tặng ta đến, chúng ta đấu thử một trận cho thật vui. Các cung nữ vui vẻ cúi người, nô tỳ tuân lệnh. Khoan đã, Minh Châu gọi họ lại, ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói, thanh đao đó do chính tay thái tử ca ca mài cho bổn cung. Các người nhớ đi nhiều người một chút, lỡ va chạm làm hỏng, bổn cung biết ăn nói thế nào với thái tử ca ca đây. Đám cung nữ liếc nhìn nhau, cảm thấy đứa trẻ nói có lý. Thái tử từ nhỏ đã theo hoàng thượng học chính sự, nhân hậu ôn hòa, kính trọng hiền tài, là vị chữ quân được cả triều đình mong đợi. Thanh đao mà điện hạ tự tay mài, các nàng tuyệt đối không dám làm hư hại. Vòng vây cung nữ dần dần tản ra. Minh Châu vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng khi khóe mắt bắt gặp thời cơ, đứa trẻ đột ngột nhảy vọt lên, lao ra ngoài như một mũi tên, đôi chân nhỏ nhắn nhưng đầy sức mạnh, cơ thể linh hoạt nhanh nhẹn, chỉ để lại một cái bóng mờ. Đến khi đám cung nữ hoàn hồn, đứa trẻ đã biến mất không còn dấu vết. Các nàng đuổi không kịp công chúa. Chuyện này, phải làm sao đây? Thánh thượng, chúng ta ăn nói thế nào bây giờ? Hoàng thượng tính khí vốn không tốt. Ngay cả đại thần trong điện Kim Loan cũng bị xử trảm khi không vừa ý. Cả hoàng cung ai ai cũng sợ uy nghiêm của ngài. Đúng lúc mọi người còn đang hoảng loạn, một cung nữ lớn tuổi hít sâu chấn định, giọng run rẩy nói, mau, đến Đông Cung, thỉnh Thái tử Điện Hạ giúp đỡ. Tim Hạt Tiêu Phượng Nghi cung rèm che buông xuống, ánh sáng nhập nhoạng, hai bóng người mờ mờ ảo ảo ẩn hiện sau tấm màn lụa lay động. Hừm, nhẹ một chút, nam nhân tốt bụng của thiếp, tóc đen như mây của Giang Uyển như buông rủ trên vai. Gương mặt nàng ửng hồng, mồ hôi lấm tấm trên đôi má phấn. Nàng vòng tay ôm lấy bờ vai Lục Phụng, biểu cảm mơ hồ giữa đau đớn và khoái lạc. Lục Phụng bật cười trầm thấp, không vội vã, chỉ cúi đầu hôn lên mái tóc nàng, chậm rãi trêu đùa. Giang Uyển như khẽ rên rỉ, cả người run rẩy như cá mắc cạn. Thế này có đủ nhẹ không? Giọng nói của Lục Phụng khàn khàn, trong lúc này lại càng thêm gợi cảm. Ta không động nữa, nàng tự làm đi. Giang Uyển như cắn chặt môi, đôi môi đỏ mọng bị nàng cắn đến mức hơi sưng lên. Một lúc lâu sau, nàng khe khẽ thở dài, giọng nói mềm mại mang theo chút nũng nịu. Chàng làm đi, mạnh hơn một chút. Lục Phụng nhướng mày, nhếch môi cười, rốt cuộc là muốn nhẹ hay mạnh đây? Hoàng hậu nương nương không nói rõ, chấm biết làm thế nào cho phải đây. Giang Uyển như bị hắn hành hạ đến mức không chịu nổi, móng tay dài bấu chặt vào cánh tay hắn. Lục Phụng trầm thấp rên lên một tiếng, cảm nhận được sự siết chặt nóng bỏng của nàng, từ cổ họng khẽ bật ra một tiếng thở dài thoải mái. Suýt chút nữa thì mất khống chế. Giang Uyển như trừng mắt nhìn hắn, định quát lên nhưng cả người mềm nhũn, giọng nói cũng nhẹ bẫng. Lục Phụng, rốt cuộc chàng có được không đấy? Sau bao nhiêu lần hòa hợp, cuối cùng cũng tìm được điểm khiến nàng sung sướng. Lúc đầu, Giang Uyển như vô cùng hạnh phúc, làm thê tử bao năm, nay mới nếm trải được khoái lạc của nữ nhân. Nàng thường xuyên quấn lấy Lục Phụng, càng thử càng nghiện. Ban đầu, nàng không cảm thấy gì lạ, nhưng thời gian lâu dần, hắn quả thật gian trá vô cùng. Hắn biết rõ chỗ nào khiến nàng mất kiểm soát, thế nhưng cứ hành hạ nàng, không chịu làm tới nơi tới chốn, ép nàng phải cầu xin. Rồi cuối cùng, khi nàng cầu xin, hắn lại mạnh bạo đến mức khiến nàng dã rời, chẳng khác nào bão tố quét qua, làm nàng chịu không nổi. Sau đó, hắn còn dám mặt dày nói, hoàng hậu nương nương muốn thế mà. Sao, chấm không khiến nàng thỏa mãn à? Giang Uyển như vừa thẹn vừa giận, chỉ muốn cắn hắn một miếng để hả dạ. Nhưng giờ đây, nàng ngay cả sức để cắn cũng không có, chỉ có thể yếu ớt trừng mắt nhìn hắn. Trong mắt Lục Phụng, ánh nhìn này không khác gì đưa tình, quyến rũ đến tận xương tủy. Năm nay Giang Uyển như đã 30, Lục Phụng hơn nàng 5 tuổi. Hai người thành thân hơn 10 năm mà chưa từng thấy chán nhau. Trái lại, khi đã đến độ tuổi này, không còn xấu hổ như thuở mới cưới. Cả hai càng thêm thấu hiểu nhau, càng thêm hòa hợp, toàn thân mềm nhũn, tê dại, lại thêm khát khô cổ họng. Nàng vòng chân quanh eo hắn, giọng nói run rẩy, mạnh hơn chút nữa. Lục Phụng, ngươi có được không? Có cần ta bảo Ngự Thiện Phòng nấu bát canh dê bổ cho ngươi không? Chung sống bao năm, nàng hiểu rõ cách chọc tức hắn nhất. Quả nhiên, vừa nghe xong, ánh mắt Lục Phụng càng thêm thâm trầm. hắn nhìn xuống nữ nhân dưới thân, cười khẽ, như nàng mong muốn, Giang Uyển Như thở hổn hển, hé mắt dụi vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên một giọng nói trong trẻo, "Mẫu hậu, mẫu hậu, mẫu hậu, người ở đâu? Con vào nhé." Giang Uyển Như giật nảy mình, đôi mắt tròn xoe bỗng dưng mở to, Lục Phụng cũng cứng đờ, từng thớ cơ trên người chợt siết chặt rồi nhanh chóng thả lỏng. Phu thê đối mặt nhìn nhau, Giang Uyển Như còn chưa kịp phản ứng, đôi mắt đen láy vẫn tràn đầy hoảng loạn, còn gương mặt Lục Phụng đen đến mức sắp nhỏ ra mực. Cách chương